Hoa nở cách vách, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau kỳ thi giữa kỳ, học sinh trường Bắc Cao Trung không hề được nghỉ xả hơi, mà lập tức ráo riết vào guồng quay chuẩn bị cho một kỳ thi khốc liệt hơn, chính là kỳ thi chọn ra những học sinh ưu tú trong trường, để thành lập một đội tuyển gồm 5 người, đại diện cho cả thành phố Y bước vào kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc. Trường Bắc Cao Trung là trường cao trung nổi tiếng nhất thành phố Y, hàng năm đều chiếm một số lượng không nhỏ các giải thưởng lớn, cô thể lọt vào đội tuyển cũng giống như đã nắm chắc đến hơn nửa giải thưởng trong lòng bàn tay. Vì thế, tranh đấu trong trường có khi còn khốc liệt hơn tranh đấu quốc gia. Lượng người đăng ký lên tới gần 700 học sinh, chia ra 4 môn chính khóa. Theo tính toán, mỗi môn tỷ lệ 1 chọi 50. Suốt một tháng dài diễn ra kỳ thi, cả ngôi trường chìm vào không khí căng thẳng. Bạn có thể tưởng tượng, bạn đang đứng trên sân trường, và trước mặt là 50 kẻ địch đang mạnh lên từng giây từng phút. Dĩ nhiên, trong một trường học hơn 1.000 học sinh như thế cũng sẽ luôn tồn tại những phần tử chẳng hề mảy may quan tâm đến chuyện học hành thi cử là bao. Xuyên Khả cầm bút chì, chậm chạp làm bài tập anh văn. Bài tập cuối tuần mới phải nộp nhưng rảnh rỗi, làm xong sớm vẫn hơn. Giờ nghỉ, trong lớp vẫn ồn ào, là chuyện kỳ thi chọn đội tuyển kia. Mấy người bàn bên cạnh còn đang kêu than nhà trường thật độc ác, rõ ràng đã chấm xong, lại kéo dài tới đầu tuần sau mới chịu sinh hoạt công bố kết quả. Nếu có thể lọt vào đội tuyển thì thật tốt, đến kỳ thi cuối kỳ cũng sẽ được thầy cô chấm điểm dễ dàng hơn. Năm học mới đã bắt đầu được gần 4 tháng, sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi. Ngoài cửa lớp bỗng vang tiếng hét nhốn nháo, Xuyên Khả vẫn lặng im làm bài tập, làm xong sớm một chút cuối tuần có thời gian lại rẽ qua chỗ tường đồng. Xuyên Khả, Xuyên Khả, tiếng gọi hỗn loạn làm cô giật mình, vừa ngước lên liền đối diện với hàng loạt cặp mắt. Cái gì, Xuyên Khả, Du Cảnh tìm cậu. Không quá thoải mái trước những cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, cô bán tín bán nghi bước ra cửa lớp. Dĩ nhiên cô chưa đầu heo đến mức không biết Du Cảnh, nam thần lớp bên nổi tiếng khắp trường, nhưng cô hoàn toàn chắc chắn rằng mình không hề quen biết cậu ta. Không phải có gì nhẫm lẫn đi, động vào người nổi tiếng không dễ sống yên nha. Xuyên Khả, mình là Du Cảnh. Xuyên Khả im lặng, dĩ nhiên tôi biết cậu là Du Cảnh, mọi người đều đang nhìn chòng chọc vào cậu kia kìa, mình có thể nói chuyện riêng với cậu một chút được không? Xuyên Khả gật đầu, lẳng lặng đi theo cậu ta. Có trời mới biết trái ngược với sự thản nhiên bên ngoài, trong lòng cô đang loạn như thế nào. Nhìn đi, cô vẫn còn có thể cảm nhận hàng vạn ánh mắt tò mò đang bám dính sau lưng hai người đấy. Một đường đi tới cuối hành lang, hứng chọn bao ánh nhìn cùng chỉ trò của xung quanh, tâm cô không khỏi hốt hoảng. Năm trước bị mọi người trong lớp đẩy đi tham gia cuộc thi nữ sinh toàn trường, lại nhắm mắt mà chúng được giải Thanh Nhã, một Xuyên Khả bé nhỏ thoảng chốc trở thành đóa hoa lần có chút danh tiếng không nhỏ. Còn nam thần Du Cảnh thì không cần phải nói thêm nhiều. Hai người họ đứng một mình thì không sao, nhưng đi cùng nhau, bỗng chốc tạo nên một hiện tượng. Thời đại này ấy mà, không phải thời đại nào cũng vậy, một chuyện đơn giản qua miệng hàng vạn học sinh, không biết sẽ thành cả một tiểu thuyết như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xin lỗi làm phiền cậu, nhưng trước cửa lớp không tiện nói chuyện. Nam thần quả không hổ danh nam thần, mở miệng đã thấy uyển chuyển khéo léo. Cộng thêm vẻ đẹp trai trời sinh kia, không nổi tiếng cũng thật phí phạm. Xuyên Khả khẽ, một tiếng tỏ ý để cậu ta nói tiếp, cô vẫn chưa nhớ ra mình có liên quan gì tới người nổi tiếng này. Du Cảnh nhìn cô gái trước mặt trong lòng không khỏi có chút bối rối. Chỉ định trả cây bút và cảm ơn cậu, có thể cậu không nhớ, hôm thi giữa kỳ mình quên bút. Mình đâu có thi cùng phòng với cậu, Xuyên Khả ngắt lời, hóa ra là nhầm người, mình thi phòng bên cạnh, trước khi vào phòng có đứng cạnh cậu, Xuyên Khả nhíu mày nghe hắn nói chuyện cũng đại khái nhớ lại trước khi vào phòng thi có đưa cho người bên cạnh một cây bút cũng không quá để ý, hóa ra là cậu ta. Loại bút phổ thông dùng một lần này cô mua rất nhiều, mỗi lần đi thi mang tới 4,5 cây. Cũng không muốn dây dưa nhiều, liền nhận lấy rồi nói tạm biệt định quay lưng về lớp. Cuối tuần cậu có rảnh không? Mình thật sự muốn cảm ơn, hôm đó nếu không có bút mình đã không thể làm bài thi. Thực ra cậu hoàn toàn có thể mượn người khác, cái cớ hẹn đi chơi cũng quá mức sơ sài. Xuyên Khả âm thầm đả kích, cô chính là người như vậy. Não chạy qua rất nhiều suy nghĩ không tốt đẹp nhưng một câu cũng không để lộ ra, giữ gương mặt thản nhiên lẫn dịu dàng, trầm mặc ít nói lại hay cười, trở thành bông hoa lan xinh đẹp trong lòng bao người. Thật xin lỗi, không thể đi cùng cậu được. Việc nhỏ thôi, cậu không cần để ý, Du Cảnh bỗng chốc không biết phải nói gì. Câu sau là thế nào? Ý là việc giúp cậu là việc nhỏ không cần để ý, hay việc cô ấy bận là việc nhỏ cậu đừng dò hỏi. Trước khi hắn có thể nói thêm gì, Xuyên Khả đã quay lưng rời đi. Tối hôm đó, Xuyên Khả đang chơi đùa với bộ lông của Bảo Bảo thì tin nhắn kêu kêu đến tích tích liên hồi. Trung tâm tình báo xuyên quốc gia Tiểu Khả online đó không? Trung tâm tình báo xuyên quốc gia Tiểu Khả đáng thương, cậu phải online ngay đi. Trung tâm tình báo xuyên quốc gia, Đại Lan nữ cậu mau lên diễn đàn trường xem. Trung tâm tình báo xuyên quốc gia, người nổi tiếng à, cậu ký một chữ rồi để dành đó cho mình. Trung tâm tình báo xuyên quốc gia, Khả Khả à, vô tâm Khả sai. Trung tâm tình báo xuyên quốc gia, cậu mau lên diễn đàn trường mình xem. Diễn đàn của trường mấy hôm nay chẳng hề có tin tức gì mới, đang lặng yên bỗng chốc một chủ đề xuất hiện như hòn đá ném xuống mặt hồ thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Chủ đề của bài viết là không tin được, nam thần nổi tiếng trường ta sắp có người yêu. Tin nóng hổi, hôm nay như thường lệ vào Weibo của Du Đại Thần, phát hiện ra một bài viết mới nhất. Tâm tình kích động, càng xem càng không thể kìm nén, đem đến đây chia sẻ cùng mọi người. Chụp lại y nguyên cho mọi người cùng xem. Hôm nay đã gặp được cô bạn tốt bụng lần trước, hình như có chút thích cô ấy mất rồi. Hẹn cô ấy cuối tuần này nhưng tiếc là cô ấy bận. Nói xem tôi có thể theo đuổi được cô ấy không? Bên dưới là vô vàn bình luận, lại thêm một ảnh chụp màn hình nữa, một đoạn bình luận được làm nổi bật lên. Bạn A ngạc nhiên, không phải Xuyên Khả bên lớp 3B chứ? Ban sáng có nhìn thấy bọn họ đi cùng nhau. Bạn B đập bàn, lớp 3B đây. Ban sáng Du Đại Thần qua lớp tôi, đứng ngay cạnh bàn tôi đó. Nhìn gần càng đẹp nha. GT, LT, bạn C khinh bỉ tỷ đây còn đứng sát hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ còn nghe Du Cảnh nói muốn nói chuyện riêng với Xuyên Khả nha. Sau đó lại là một tràng bình luận sôi sục. Trung tâm tình báo xuyên quốc gia Tiểu Khả thành thực khai báo sẽ được khoan hồng. Vô tâm Khả sai, không có việc gì. Nhầm người thôi, trung tâm tình báo xuyên quốc gia, cậu lừa con nít 3 tuổi à, GT. LT, vô tâm Khả sai, đúng à, trung tâm tình báo xuyên quốc gia. Chấm chấm chấm, Xuyên Khả không lên tiếng nữa, ngón tay điềm tĩnh bấm chuột rời xuống phía dưới. Người bình luận rất đông, chiều hướng câu chuyện cũng đã phát triển đi rất xa. Thời đại Internet quả thật không đùa được, cách chương.